nguyện yêu em lần nữa. Chương 9, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc của chúng tôi là một đại mỹ nhân, đại tiểu thư Hồ Thanh Thanh của tập đoàn Thiên Thịnh. Thiên Thịnh phát triển tới ngày hôm nay đều là do một tay cô ấy, so với anh của cô còn giỏi hơn. Mỹ nữ cường, nhân điển hình đó nha, 27 tuổi chưa kết hôn, nghe đồn là sau khi bạn trai bị người khác cướp mất thì cô ấy không còn tin vào tình yêu nữa. Dồn hết tâm trí vào sự nghiệp, thời nay thật hết chỗ nói, ngay cả phụ nữ xuất sắc thế mà cũng bị rượt bồ, đời đúng là chẳng có đạo lý gì cả. Hồ Thanh Thanh bình thường công việc bộn bề, không hay qua bên này, chuyện bên này phần lớn là do quản lý nội vụ Ứng Nhan và quản lý nghiệp vụ Thọ Phương Phương quản. Ứng Nhan quản trong, Thọ Phương Phương quản ngoài, nam nội nữ ngoại, phối hợp cực kỳ ăn ý, nam nội nữ ngoại. Tổng giám đốc mỹ nhân cười với tôi, vuốt vuốt cằm. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả vẻ đánh giá cấp dưới mà cũng duyên dáng. Như thế, tôi biết điều lùi qua một bên, nhường đường cho Hồ Tổng với Ứng Nhan qua. Ứng Nhan cùng Hồ Thanh Thanh đi qua tuấn nam mỹ nữ, hợp lại. Càng thêm sống động, tôi nhẹ nhàng thở ra, về văn phòng, vừa vào cửa, liền cảm thấy bầu không khí hôm nay có phần khác thường, mọi ánh mắt đều soi vào người tôi, tuy rằng hôm nay tôi mặc đồ mới, đeo đồng hồ đẹp nhưng biểu hiện như thế chẳng phải là quá phô trương sao. Tôi hồ nghi đi tới trước bàn mình, trong phút chốc tôi rốt cục hiểu được những gì Ứng Nhan nói, và tại sao đồng nghiệp lại nhìn tôi chừng chừng. Thế kia, đây đây đây, đây là cái gì? Một bó hoa hồng to bự choáng hết nửa cái bàn của tôi, vô cùng rực rỡ làm tôi giận run. A, người sao hỏa tới rồi. Hoa hồng, cư nhiên là hoa hồng sao? Giấy gói màu vàng ánh kim kết hợp với màu hoa đỏ vô cùng chói lóa, dương nành múa vuốt trước mắt tôi, cũng giống như người tặng hoa, chói mắt, tự cho mình là đúng, tự quyết định mọi chuyện. Tôi tiện tay cầm lấy bó hoa, quay đầu nhìn qua bàn kế bên chỗ An An đang ngồi, đang mang vẻ mặt mờ ám nhìn tôi. Nhìn đi này, có đẹp mặt không cơ chứ? Bây giờ tới việc làm của tôi mà cũng bị người khác sai khiến đấy. Đương nhiên những lời này tôi chỉ dám nói ở trong lòng, cho tôi mượn mấy bao can đảm tôi cũng chẳng dám nói ra ngoài miệng. Sư phụ An An người tuy nhỏ nhưng tánh lại không nhỏ, mỗi ngày đều phô ra vẻ sư phụ tôi trước mặt mọi người, kỳ thật cô ấy cũng biết tôi tôn cô ấy lên làm sư phụ. Thiệt luôn rồi, tôi rất thích cô ấy, mỗi ngày đều giúp cô ấy làm việc. Trong công ty cô luôn là người vô tâm vô tính, nhưng trừ cô ra còn ai dám nhận đồ đệ là tôi cơ chứ. Quả nhiên, gần giờ tan tầm buổi, trưa An An sau khi lãng phí thời gian để lên mạng thì tay chân bắt đầu luống cuống, sai phái tôi loạn cả lên, lúc thì đóng dấu, lúc thì bắt tôi ngồi lì với máy photocopy. Tới lần thứ 9 tôi chạy lại máy photocopy thì thấy bên ngoài cửa kính Ứng Nhan đang cúi người, gật đầu. Đi tới chỗ này, bên cạnh là Hồ Tổng mỹ mạo của chúng tôi. Hồ Tổng bình thường rất ít khi ở công ty, mà cho dù có ở công ty vẫn rất rất ít khi ghé ngang bộ phận của chúng tôi, bình thường đều do cặp phụ tá đắc lực nội vụ Ứng Nhan và nghiệp vụ Thọ Phương Phương lo hết. Hiện tại, thấy cô ấy tới đây, có thể là có việc muốn thông báo, cũng có thể là đi thị sát tình hình công ty, trong chốc lát nhiệt tình làm việc. Góc truyện audio.com của mọi người dâng cao chưa từng có, ai cũng sống chết làm việc khí thế ngất trời, tất cả đều cúi đầu, nhìn văn kiện không chớp mắt. Tôi cứ như con hạc trong bầy gà, đứng ngơ ngác bên máy photocopy. Tôi vội, vàng tăng tốc độ photo của máy, giám đốc tới thăm thì dù không bận cũng phải giả như đang bận, nhưng mà tài liệu An An giao cho tôi photo rõ, nhiều, không đợi tôi photo xong thì hai người kia đã bước vào tới cửa. Quản lý Ứng, anh buổi trưa có việc thì cũng không cần phải đi theo tôi đâu. Tôi xem xét bộ phận này một lát rồi lại trở về bất động sản bên kia của Thiên Thịnh, tổng giám đốc mỹ nữ căn dặn Ứng Nhan, rồi thướt tha yêu kiều rảo bước đến bộ phận chúng tôi. Không đâu, tôi không vội. Đâu ạ, buổi chiều cũng không có việc gì nhiều, đúng lúc tôi có chuyện. Tìm tiểu lý cứ đi chung đi. Ánh mắt Ứng Nhan liếc qua hàng người đang ngồi, dừng lại ở người duy nhất đang đứng là tôi, thuận miệng nói. Tìm tôi, việc gì? Chẳng lẽ là chuyện đi muộn ban sáng? Trong lòng tôi bất an nhầm nhầm nghĩ, bị Ứng Nhan tìm, đại khái không bị trừ lương thì cũng là bị giáo dục phê bình. Tôi mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt tai, cúi đầu cầm sấp hóa đơn trong tay chia ra làm hai, xốc lại cho ngay. Ngắn, tiếng bước chân Hồ Thanh Thanh tiến về phía tôi bên này. Tôi dù đang trưng ra biểu hiện làm việc chăm chỉ cũng phải dẹp sang bên. Để vấn an tổng giám đốc, tôi nghe thấy giọng Ứng Nhan ở phía sau nghiêm khắc vang lên, tiểu lý chỗ này sao lại thế? Đóng dấu sao lại loạn xà? Ngầu vậy hả? Bên kia là chỗ đựng giấy bỏ, sao giấy bỏ lại vương vãi đầy? Đất thế kia, tôi ngây cả người, nhất thời không biết nói gì. Cái máy photocopy này là cả phòng kế toán xài chung, cách chỗ tôi ngồi rất xa, lại không có người phụ trách quản lý riêng, bình thường ai muốn. Photo đều tự động lết qua mà làm, hai mươi mấy người trong đây đều dùng. Nó, suốt ngày nó đều làm việc không ngừng nghỉ, mọi người dùng xong đều. Cất bước bỏ đi, đâu có ai thèm quan tâm tới việc giấy bỏ đâu. Tuy rằng mọi người làm, nhưng mà đúng lúc này tôi lại là người đang dùng. Tôi nhận mệnh buông tài liệu trong tay, đi lượm giấy bỏ trên đất. Khách trương.